dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, tái chiến Busujima Saeko. Aoki Sukasa một thân nhẹ nhõm đi tới kiếm đạo quán. Mới vừa vào cửa, liền thấy đã lâu không gặp đến Busujima Saeko. Bên hông vác lấy đao gỗ, ăn mặc đạo phục, tư thế hiên ngang đứng ở đạo trong quán. Aoki-kun buổi chiều tốt. Tại ở gần cổng vị trí luyện tập Saiki Naniu lau mồ hôi nước. Đối Aoki Tsukasa phất phất tay. Chung quanh kiếm đạo bộ viên môn cũng dồn dập đối Aoki Tsukasa cúi đầu vấn an nói. Aoki-kun buổi chiều tốt. Aoki-kun hôm qua làm sao không có tới? Aoki Tsukasa nghe bọn hắn vấn an âm thanh. Mỉm cười gật đầu. Tốt, chiều hôm qua có chút việc. Liền không có đến, các người không có lười biếng à? Từ lần trước cùng bọn hắn cùng một chỗ nghênh chiến đến đây gây sự Sakai Sayoko đoàn người về sau. Kiếm đạo bộ lực ngưng tụ liền cao rất nhiều. Bọn hắn đối Aoki Tsukasa thái độ cũng có rất nhiều chuyển biến, có lẽ là Aoki Tsukasa hành động. Để bọn hắn bắt đầu đem Aoki Tsukasa xem như người mình đi. Busujima Saeko cười tủm tỉm nhìn xem Aoki Tsukasa, đối với hắn nhẹ gật đầu. Su-kun, đã lâu không gặp, Saeko học tỷ tốt. Aoki Tsukasa biểu lộ rõ ràng rất là cao hứng. Hắn rời gót tử, đi vào đạo trong quán, đến Busujima Saeko trước mặt, mỉm cười nghi ngờ nói. Học tỷ thời gian nghỉ ngơi so với ta nghĩ còn muốn mọc tốt nhiều a. Nguyên bản Aoki Tsukasa còn tưởng rằng Busujima Saeko thứ hai liền sẽ tới đi học đâu. Kết quả nháy mắt, thứ tư mới bắt đầu đến trường. Busujima Saeko nghe vậy ngẩn người, chợt cười nói, liền là tay thương khỏi hẳn so nghĩ muốn chậm một chút. Thương một tốt liền đến, cũng là Su-kun, ngày mai đã đến kỳ thi thử tháng ngày, chuẩn bị thế nào? Busujima Saeko hé miệng cười, ánh mắt có chút trêu ghẹo. Có cần hay không ta cho ngươi bồi bổ khóa ngạch? Aoki Tsukasa cười ha ha lấy, biểu lộ rất là tự tin. Nha, coi như tại cả lớp lấy không được thứ nhất, cũng có thể tại trong lớp cầm cái đệ nhất. Aoki Tsukasa đâu cũng không phải khoa trương. Tối thiểu cao nhất điểm ấy tri thức tại trong đầu của hắn là thật không có gì độ khó. Kiếm đạo đâu? Busujima Saeko nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười. Gần nhất Su-kun có luyện tập kiếm đạo sao? Vừa nhắc tới kiếm đạo, Aoki Tsukasa liền nghĩ đến mộng cảnh phòng luyện tập bên trong Himura Kenshin. Nụ cười hơi chậm lại. Mỗi ngày đều có hơi luyện tập một thoáng. Đó là cái gì luyện tập a? Bị đánh còn tạm được. Aoki Tsukasa cười khổ biểu lộ nhường Busujima Saeko có chút hiếu kỳ. Nàng có chút ngứa tay nhéo nhéo bên hông đao gỗ chuôi đao. Mời nói, Su-kun, không bằng chúng ta tới đánh một chút xem đi. Giống như có một đoạn thời gian rất dài không có cùng Su luận bàn qua đây. Ếch, vậy liền còn mời học tỷ chỉ giáo. Aoki Tsukasa nói thật cũng rất muốn biết mình bây giờ khoảng cách Busujima Saeko có bao nhiêu chênh lệch. Hắn cảm giác mình tiến bộ cũng không nhỏ. Trước kia cùng Busujima Saeko đánh, Aoki Tsukasa luôn luôn cảm giác sờ không ra Busujima Saeko sâu cạn. Mặc dù thoạt nhìn hai người còn có thể đánh có tới có hồi trở lại, nhưng mình bất kể thế nào tăng lên thực lực của mình, Busujima Saeko đánh lên đến đều có thể vững vàng so với chính mình hơn một chút. Biểu lộ cũng thủy chung thành thạo điêu luyện, cho nên Aoki Tsukasa thật đúng là thật muốn cùng Busujima Saeko luận bàn một thoáng. Nhìn một chút mình bây giờ có thể hay không để cho Saeko học tỷ hơi nghiêm túc một điểm. Vừa nghĩ, Aoki Tsukasa vừa bắt đầu cho mình ăn mặc nổi lên dụng cụ bảo hộ. Xuyên thân mình giáp cái gì còn tốt, nhưng đến xuyên mặt nạ thời điểm, Aoki Tsukasa có chút phạm vào khó. Mặt nạ nút buộc muốn hệ ở sau ót. Aoki Tsukasa cũng không biết là chính mình bây giờ tay trượt còn là thế nào. Cái kia dây thừng luôn luôn hệ không kín. Chợt, một cổ hương phong theo não phía sau truyền đến. Tay của mình đụng phải một trận lạnh buốt. Sau đầu nút buộc truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Aoki Tsukasa vẻ mặt hơi đỏ lên. Không cần quay đầu lại. Liền biết chắc là Busujima Saeko trên người nàng hương khí. Aoki Tsukasa còn ấn tượng rất sâu. Aoki Tsukasa tay cứng ngắc đứng tại trên không. Không biết nên buông xuống hay là nên làm gì. Tốt, Busujima Saeko thanh lãnh thanh âm vang lên. Aoki Tsukasa liền có chút luống cuống tay chân xoay người lại. Cười nói, tạ ơn học tỷ. Busujima Saeko đã mặc xong dụng cụ bảo hộ, trong tay đao gỗ cũng đổi thành trúc đao, dưới mặt nạ chỉ có thể nhìn thấy nàng sáng rỡ mắt phượng, tựa hồ là đang mỉm cười. Không sao, tới đi, để cho ta nhìn một chút Sukun hiện tại mạnh bao nhiêu. So với học tỷ khẳng định vẫn là kém xa. Aoki Tsukasa cười khổ giơ lên trúc đao, hít một hơi thật sâu. Biểu lộ bỗng nhiên nghiêm túc, nhưng, ta khẳng định tiến bộ rất nhiều a. Học tỷ có thể chớ khinh thường. Busujima Saeko cười khẽ hai tiếng, giơ lên trúc đao, bày ra trung đoạn cầm đao tư thế. Làm sao lại, ta vẫn luôn đối xu rất xem trọng, chưa bao giờ qua lòng khinh thị, phải không? Aoki Tsukasa siết chặt chuôi đao, ta sắp ra rồi, tới đi. Busujima Saeko thân thể thoạt nhìn rất là nhẹ nhõm, hai chân hơi hơi tách ra, không ngừng nhẹ vi điều chỉnh lấy thân thể hướng. Trong thân thể đường thủy chung nhắm ngay Aoki Tsukasa trong thân thể đường. Mãnh liệt hét lớn một tiếng, Aoki Tsukasa tiến lên trước một bước, trong tay trúc đao giống như sao băng ngã xuống, đánh tới hướng Busujima Saeko đỉnh đầu. Busujima Saeko tầm mắt trầm tĩnh như nước, chỉ là đề trên đao nâng, nhíu mày, Sukun này một đao giống như cùng trước kia so ra tiến bộ cũng không lớn a. Nhưng mà sau một khắc, Busujima Saeko con ngươi liền đột nhiên co vào, chỉ nhìn cái kia đạo khí thế hung hăng chém vào vậy mà tải rơi vào chính mình trúc trên đao trong. Tích tắc, phát ra soạt tiếng vang. Không phải là bởi vì này một đao quá nặng đi, mà là Aoki Tsukasa này một đao, đánh vạt ra rồi. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa trúc đao vạch lên Busujima Saeko trúc đao hướng bên cạnh phát lực. Trúc đao ma sát ở giữa soạt tiếng vang nhường Busujima Saeko hơi hơi nheo lại mắt. Busujima Saeko xuất sắc kiếm đạo bản có thể bắt đầu phát huy. Nàng lập tức bị lệch thân thể, cả người giống tại xoay quanh một dạng tại giơ cao lên trúc đao không đổi đồng thời chuyển thân thể. Hướng một bên chuyển tới, Aoki Tsukasa hạ xuống trúc đao liền vừa vặn theo nàng bên cạnh người trêu chọc qua. Không sai, Busujima Saeko phát ra từ thật lòng cảm thán một tiếng, một đao này xác thực đủ quỷ dị, đủ ngạc nhiên. Aoki Tsukasa mặt nạ hạ miệng sừng hơi hơi câu lên, uống a, hét lớn một tiếng phía dưới. Aoki Tsukasa trúc đao giống như sét đánh lần nữa hướng phía Busujima Saeko bên cạnh người chém. Tới, rất nhanh, Busujima Saeko con người hết sức rõ ràng đung đưa, bắt được Aoki Tsukasa bổ tới phương hướng. Trong tay trúc đao từ dưới lên trên chiêu chọc chém. Trúc đao tướng sai phát ra lạch cạch một tiếng vang giòn. Sukun đao nhanh là thế nào trong thời gian ngắn như vậy? Lần nữa thuế biến tiến bộ. Busujima Saeko chọc con ngươi có chút kinh ngạc. Aoki Tsukasa có lẽ chính mình cảm giác không thấy biến hóa của mình. Nhưng Busujima Saeko lại cảm giác được hết sức rõ ràng trước đó vài ngày nàng đang nhìn Aoki Tsukasa cùng Sakai Sayoko so đấu lúc liền từng âm thầm cảm thán qua. Aoki Tsukasa cái kia để cho người ta hâm mộ thiên phú. Nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại tiến bộ, mà lại là tại khó khăn nhất tăng lên đao nhanh lên. Kiếm đạo là trong chớp mắt đánh cờ, chân chính đại kiếm hào, có lẽ một đao ở giữa liền có thể phân ra thắng bại. Ngoại trừ kỹ xảo bên ngoài, trọng yếu nhất chính là cái gì? Đao nhanh, chỉ cần ngươi rất nhanh là có thể tại kẻ địch giết chết trước ngươi trước giết chết địch nhân. Cái này là nhanh kiếm hạch tâm. Hắn kỹ xảo phát lực, biến, kiếm đạo đấu pháp, biến, Busujima Saeko trong tay trúc đao thật nhanh vũ động. Cùng Aoki Tsukasa chém tới trúc đao cơ hồ hóa thành hai đoàn bóng xanh bay tán loạn ở trên trời. Chỉ có ngắn ngủi va chạm lúc có khả năng thấy rõ hai người trúc đao phương hướng. Thật, thật mạnh, chung quanh kiếm đạo bộ thành viên sớm đã dừng tay lại bên trong luyện tập. Bao quanh vây quanh ở bên cạnh, nhìn xem Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko lâu nay luận bàn. Không tự chủ được há to miệng, Aoki Tsukasa nhìn xem Busujima Saeko mặc dù biểu lộ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn hoàn mỹ chặn chính mình tất cả công kích, âm thầm cắn chặt hàm răng. Trong đầu, lại đột nhiên nghĩ đến trước đó tại mộng cảnh phòng luyện tập bên trong Himura Kenshin cùng lời của. Mình đã nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.